nước mắt vỡ òa cùng một lúc. Nàng nhào lên người Vân Triệt khóc lớn lên. Mấy năm nay, phía sau mỗi nụ cười của nàng, bên trong tâm hồn nàng lúc nào cũng như bị gai nhọn đâm vào. Mỗi khi chạm tới đều đau đớn đến mức khó thở. Là nàng, là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, là Càn Khôn thứ của nàng, là nàng. Cuối cùng, nàng cũng nói ra cái tên đó. Cuối cùng nàng không cần phải gánh chịu tất cả những chuyện này một mình nữa. Giống như cả vạn ngọn núi đè nặng trong lòng nàng bấy lâu nay sụp đổ trong chớp mắt. Nàng khóc kêu tùy ý, thoải mái chút ra, dường như muốn mặc sức phóng thích tất cả những đau khổ, gánh nặng, áp lực, tra tấn mấy năm nay. Nhưng trong tâm trạng vỡ hòa như muốn sụp đổ, nàng căn bản đã khóc không thành tiếng, không thể nói được lời nào. Vân Triệt ôm chặt nàng nhắm mắt lại, hai hàm răng nghiến chặt, trong lòng đã sớm tin tưởng. Nhưng khi chính tai nghe thấy Thủy Mị Âm gọi tên của nàng, trong lòng hắn vẫn như trời long đất lở. Ở phương trời xa, hơi thở của Mộc Huyền Âm cũng xuất hiện hỗn loạn cực nhỏ. Nếu không phải tâm trạng Vân Triệt đang bị vây trong trạng thái hỗn loạn hơn không biết bao nhiêu lần, thì chắc chắn hắn đã phát hiện được sự tồn tại của nàng trong nháy mắt. Vì không yên lòng về Vân Triệt, cho nên đúng là nàng đã lặng yên đi theo tới đây, nhưng lại nghe được một chân tướng quá chấn động. Hạ Khuynh Nguyệt, năm đó người cảm thấy khó tin và khó chấp nhận nhất với sự phản bội và làm tổn thương nặng nề của nàng ấy đối với Vân Triệt, ngoài Vân Triệt ra chính là nàng và Chỉ Vũ Thập, nhất là Chỉ Vũ Thập. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, vả lại Hạ Khuynh Nguyệt đã chết rồi, nhưng nàng đã canh cánh trong lòng không thể buông bỏ. Ma hậu, nàng thì thầm, hiểu biết của ngươi về nàng không phải cái gọi là sai lệch lớn nhất trong đời này của ngươi, cho tới giờ cũng không phải. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.